ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị Trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong bóng tối, tôi dậm một lần nữa mơ thấy hai cánh cửa. Cậu trầm mặc nhìn hai cánh cửa lặng lặng ở xa xa. Đôi mắt của đầu hổ trên cánh cửa bên trái trợn tròn. Đầu rắn ở trên cánh cửa bên phải mơ hồ lộ ra chiếc răng nanh nhọn của mình. Chiếc khoen tay cầm khẽ đung đưa trong bóng tối. Tựa hồ muốn dụ dỗ cậu mau mau mở cửa ra. Tôi dậm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nó không có gì đáng sợ cả. Nếu không rõ thế giới phía sau cánh cửa là gì, thì cậu không cần chọn nữa. Một đêm trôi qua, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi lên cơ thể hai người đang ôm nhau ngủ ở trên giường. Hàng lông mi của Tô Dập khẽ run run, từ từ mở mắt ra, nhìn ánh sáng nhún nhảy trước mắt cùng lồng ngực rắn chắc lộ ra ngoài áo ngủ, cậu có không chút cảm giác phản ứng. Trán đột nhiên tiếp xúc với một vật ươn ướt, mềm nhũn, Tô Dập ngẩng đầu, phát hiện là Nghệ Tu vừa hôn trán của mình. Tô Dập ngơ ngác nhìn Nghệ Tu, còn người đèn láy trong suốt. Nghệ Tu khựng lại một lát, sau đó nhanh chóng ngồi dậy rồi nói, dậy đi, anh đi tắm trước. Nói xong, anh giống như là chạy trốn mà nhảy xuống giường, kéo mở cửa phòng lao nhanh ra ngoài. Tô Dập nằm trên giường trừng mắt, nhìn một hồi lâu rồi mới phản ứng được. Bây giờ cậu chậm rãi ngồi dậy, cào cào tóc một chút rồi an tĩnh ngồi trên giường một hồi, chờ Nghệ Tu giải quyết vấn đề lúc sáng mai rồi mới đi tới phòng vệ sinh. Thế nhưng lúc Tô Dập chậm rãi đi tới phòng vệ sinh thì Nghệ Tu vẫn chưa xong chuyện, tiếng nước bên trong vẫn róc rách không ngừng. Cửa phòng không khóa, cậu gõ một tiếng rồi nói, em vào rửa mặt đây. Nói xong cậu trực tiếp mở cửa tiến vào rồi xoay người đóng cửa lại. Ba một tiếng, sau lưng truyền tới âm thanh thứ gì đó rớt xuống sàn. Tô Dập quay đầu nhìn một cái, bất quá bên trong phòng có kéo rèm nên cậu không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Cậu nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bên trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước thì không còn âm thanh nào khác. Một lúc sau thì tiếng nước dừng lại, bên trong truyền tới âm thanh kiềm nén cùng bất đắc dĩ của Nghệ Tu. Không sao, chảy sữa tắm bị rơi thôi. Tô Dập ồ lên một tiếng, cầm lấy bàn chải đánh răng cùng đi kèm có ký hiệu của mình. Bóp kèm đánh răng rồi nghiêm túc đánh răng. Đánh răng xong thì bắt đầu rửa mặt. Toàn bộ quá trình phòng tắm bên cạnh luôn luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ao ao lại một lần nữa vang lên. Chờ Tô Dập đánh răng rửa mặt xong, cậu treo khăn đồng của mình lên rồi nghiêm túc nói với Nghệ Tu trong phòng tắm. Không nên tắm nước lạnh quá lâu, cho dù thân thể rất tráng kiện cũng không tốt đâu. Âm thanh bất đắc dĩ của Nghệ Tu truyền ra. Anh biết rồi. Nhận được câu trả lời, Tô Dập liền rời khỏi phòng rửa tay. Nghe thấy tiếng cửa kèn két khép lại, Nghệ Tu bất đắc dĩ thầm than thở. Nếu không phải biết Tô Dập vì chờ quá lâu, thì anh thực sự nghĩ rằng Tô Dập cố ý muốn chỉnh đốn mình. Tắt vòi sen phun ra làn nước không hề có chút độ ấm. Nghệ Tu nhanh chóng lau sạch nước trên người, mặc quần áo rồi bắt đầu rửa mặt. Chờ đến khi anh rời khỏi ký túc xá đi xuống, thì mọi người trong phòng ăn đã giải tán hơn phần nửa. Chỉ còn lại Bình Hào Diễm đang vùi đầu ăn. Tô Dập cũng đang chậm rãi uống một tí nước trái cây, chờ đợi Nghệ Tu. Vừa thấy Nghệ Tu xuất hiện, Bình Hào Diễm lập tức kinh hoàng. Làng thôn Hổ Yết nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng. Kết quả duyên chút nữa đã bị nghẹn ngay. Cậu vội vàng cầm ly sữa trên bàn hớp vài ngụm mới nuốt được miếng bánh kia xuống. Nghệ Tu như mày, ăn nhanh như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai sao? Bình Hào Diễm đứng dậy cười khan hai tiếng có chút cứng đờ rồi nói. Cái đó, tổng đội trưởng muốn tới đây lấy mắt kính. Em phải kiểm tra lại một chút để chắc chắn chúng không có vấn đề. Em đi trước đây. Bình Hào Diễm vẫn luôn lộ ra biểu tình âm trầm, khiếm khi có dáng vẻ cuống cuồng như vậy. Nghệ Tu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Tô Dập rồi nói. Xem ra hôm qua anh thực sự quá dọa người. Tô Dập cầm lấy một quả trứng luộc bắt đầu ăn, nuốt xong mới nhỏ giọng nói. Vì vậy là căn bản không giống anh chút nào cả. Nghệ Tu nhún vai cầm một miếng bánh mì chất một lớp bơ đậu phộng thật dày rồi nhét vào trong miệng. Không lâu sau, Tông Nghị đi theo sau Vua Hạn Âm mặc xỉu nữ xõa mái tóc dài hơi uốn xoăn ở sau lưng thì gặp Nghệ Tu cùng Tống Triết đang lên lầu. Anh chào hỏi hai người rồi chờ bóng dáng nhóm Nghệ Tu biến mất liền quay qua hỏi Vua Hạn Âm. Hai bọn họ ở chung một chỗ sao? Vua Hạn Âm có chút là bất ngờ nhìn Tống Nghị. Ánh mắt đảo hoa kẽ nheo lại, có chút hứng thú cười khẽ một tiếng. Sao lại hỏi như vậy? Tông Nghị trả lời, bởi vì trong đội bọn tôi có một thằng nhóc có bạn trai, nên tôi biết một chút. À, đúng rồi, tôi không có kỳ thị, chỉ là thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút giống nên... Vũ Hạn Âm gật đầu khẳng định, không sai, bọn họ ở chung một chỗ đó. Tống Nghị bật cười, quả nhiên tôi đã nói mình không nhìn lầm mà. Vũ Hạn Âm vừa dẫn Tống Nghị tới phòng làm việc của Bình Hạo Diễm, vừa tủm tỉm cười. Người như Tống đội trưởng thật hiếm thấy, tôi cứ nghĩ thằng Nam rất là khó tiếp nhận tình yêu đồng tính. Không ngờ Tống đội trưởng lại hiểu biết chuyện này như vậy. Chẳng lẽ bởi vì Tống đội trưởng đã từng trải qua vô số lần rồi sao? Tống Nghị sở mũi, có chút lúng túng nói. Gì mà từng trải qua vô số lần chứ, tôi lớn như vậy nhưng vẫn là FA đấy. Vũ Hạn Âm có chút bất ngờ. Tống đội trưởng trẻ tuổi như vậy chẳng qua là chưa tới 30 đâu. Đã lên tới vị trí này, chẳng phải là có rất nhiều phái nữ ưu tú theo đuổi mới đúng chứ? Tống Nghị lắc đầu. Tôi vừa qua sinh nhật 28 tuổi thôi, xuất thân từ quân đội, lục trường không tiếp xúc với các phái. Bây giờ bởi vì dốc tâm với công việc nên thật sự không có cảm giác với mấy cô gái ấy. Phù Hạn Âm cười khẽ một tiếng, liếc nhìn Tống Nghị một cái rồi cười hỏi. Ồ, xem ra Tống đội trưởng lớn hơn tôi vài tháng đấy. Vậy Tống đội trưởng có thích đàn ông không? Tống Nghị sửng sốt, anh không ngờ Phù Hạn Âm xoay chuyển chủ đề nhanh như vậy. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vì thế anh suy tư một chốc rồi thành thật trả lời. Không biết. Phù Hạn Âm cười khẽ. Tôi cứ tưởng Tống đội trưởng sẽ nói mình là thằng nam cơ chứ. Tống Nghị cười, biểu tình bình tĩnh. Chỉ cần đúng người, là nam hay là nữ thì có gì khác nhau đâu. Vừa nói xong thì cũng tới phòng làm việc của Bình Hạo Diễm. Vũ Hạn Âm gõ cửa, nhìn thoáng qua một cái rồi nói với Tống Nghị. Hạo Diễm đã điều chỉnh xong cả rồi, chờ chốc nữa sẽ đến được mắt kính. Thế nhưng tôi hy vọng lúc bên anh phát hiện ra quỷ trên cấp 5 thì phải nhanh chóng báo cho chúng tôi biết. Bằng không chỉ làm số lượng người bị hại nhiều hơn mà thôi. Tống Nghị nghiêm túc gật đầu, ánh sáng kiên nghị từ bị tâm anh lộ ra. Tôi biết tôi sẽ không mang tính mạng cấp dưới mình ra đánh cuộc đâu. Vũ Hạn Âm tựa vào tường cười rồi nói. Tôi tin tưởng Tống đội trưởng, bằng không ngay từ ban đầu tôi đã ngăn cản Hạo Diễm rồi. Tống Nghị nhìn Vũ Hạn Âm cao khoảng 1m8, trang điểm, mặc nữ trang nhưng không hề có chút chói mắt. Ngược lại, đôi mắt đảo hòa hơi nheo lại cùng tướng mạo xinh đẹp phi giới tính lại càng tôn lên khí chất đặc biệt hút người. Rõ ràng dùng giọng nam nói chuyện, tựa hồ hoàn toàn không để tâm tới chuyện che giấu điểm khác biệt của nam và nữ. Chỉ nhàn nhã đứng đó, nhưng lại làm cho người ta vừa nhìn đã biết chính là Vũ Hạn Âm. Tông Nghị có chút nghi hoặc, không rõ vì sao một người có khí thế mạnh mẽ như vậy lại muốn mặc nữ trang. Rõ ràng không phải thích như vậy, cũng chưa từng thấy đối phương mặc váy, nhưng vẫn luôn mặc xỉu nữ, lại còn trang điểm nữa chứ. Chú ý tới tầm mắt quan sát của Tông Nghị, ánh mắt của Vũ Hạn Âm khẽ đảo, chuyển qua nhìn Tống Nghị. Tống Nghị ngẩn người, trong lòng khẽ động, nháy mắt bị cặp mắt đảo hoa kia chiếu rọi, anh liền nhận ra nhìn chăm chăm người khác như vậy là sẽ không lễ phép. Vì thế có chút lúng túng thu hồi tầm mắt. Vũ Hạn Âm không nói gì, chỉ cười híp mắt nhìn anh. May mắn lúc này, Bình Hạo Diễm vừa vặn bước ra giải vây cho Tống Nghị. Chỉ thấy Bình Hạo Diễm ôm một cái thùng lớn chứa đầy mắt kính giống như kính VR nhét vào lòng Tống Nghị. Này, hai chục cái mắt kính kèm với túi bảo dưỡng đấy nha. Tông Nghị thở phào vội vàng mở miệng. Cảm ơn, lần sau có việc cần thì tìm tôi còn có chút chuyện, đi trước, không cần đưa tôi đi đâu, lần sau gặp lại. Nói xong Tông Nghị ôm thùng mắt kính chạy mất dạng. Bình Hào Diễm nhìn bóng lưng cuống cuồng của Tông Nghị, quay qua nhìn Vũ Hạn Âm đang cười đến híp mắt. Anh để trông người ta sao? Vũ Hạn Âm nhún vai, lười biếng nói. Oan uổng quá, bằng không em tự hỏi Tống đội trưởng đi, xem anh có trêu đùa gì anh ta không. Bình Hạo Diễm lại liếc nhìn hàng lang đã không còn bóng dáng Tống Nghị, nghi hoặc lẩm bẩm quay trở về phòng làm việc của mình. Mà Vũ Hạn Âm thì dựa vào tường, nhìn về phía hành lang, ánh mắt đảo hòa hơi nhào lại, tự hồ có chút suy nghĩ, cười khẽ một tiếng. Ngày tháng chớp nhoáng trôi qua, rất nhanh đã tới đầu tháng 10, Nghệ Tu bình tĩnh tiến vào mật thất. Nếu không phải Tô Dập thấy ánh sáng quanh người anh dao động không ổn định, cùng bắp thịt có chút run rẩy cứng ngắc dị thường, thì căn bản không hề giống với người phải vào mật thất vượt qua sức mạnh bạo động. Tô Dập vẫn như cũ bị cấm tiến vào căn phòng nhỏ liên thông với mật thất. Cậu nhìn cánh cửa mật thất đóng kín, không chớp mắt mà nhìn ánh sáng đột nhiên phừng lên hừng hực ở phía sau cánh cửa. Tình huống bạo động của Nghệ Tu hôm nay hiển nhiên đã dần dần chuyển biến tốt hơn. Mọi người chờ bên ngoài cũng thả lỏng được một chút. Vũ Hạn Âm chú ý tới tiểu tình của Tô Dập, đang định tiến tới an ủi vài câu thì đột nhiên khựng lại nhớ ra một chuyện. Chờ đã, vì sao Tô Dập lại có thể ảnh hưởng lớn đến sức mạnh trong cơ thể của nghệ tu như vậy? Thậm chí ánh mắt của Tô Dập có thể ngăn cản sức mạnh trong người nghệ tu bùng nổ, kéo nghệ tu từ cửa chết quay về. Còn cái kén lớn màu quả quyết trong quỷ quật lần đó là sao? Vũ Hạn Âm quay đầu nhìn mật thất đóng kín, quay đầu dần dần toát ra một ý niệm. Ánh mắt của Tô Dập có thể là quỷ thần chi nhãn, mà Tô Dập có thể nhìn thấy ánh sáng sức mạnh có màu sắc bất đồng với trắng và đen. Điều này không phải cũng tương tự với việc Tô Dập có thể nhìn thấy phong thanh vi sao? Quỷ thần chi lực chia ra làm ba. Tô Dập nắm giữ quỷ thần chi nhãn, phong thanh vi nắm giữ quỷ thần chi trí, nghệ tu lẽ nào chính là phần sức mạnh còn lại? Tâm trạng của Vũ Hạn Âm run lên, ba phần sức mạnh của quỷ thần cùng tồn tại trên đời thật sự không thành vấn đề sao? Mặc dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa rõ ràng lúc cả ba người cùng tồn tại ở một chỗ cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khẳng định không phải hiện tượng tốt, Vũ Hạn Âm chỉ có thể an ủi chính mình. Dù sao thì Phong Thanh Vi đã chết, đại khái không thể xem là cả ba cùng tồn tại đi. Tô Dập cũng không biết trong nháy mắt đó, Vũ Hạn Âm đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu chỉ chăm chú nhìn ánh sáng điên cuồng nhún nhảy phía sau cánh cửa mật thất, an tĩnh chờ đợi người bên trong chịu đựng qua lần này, bình an trở ra. Mà lần này thật sự không để bọn họ chờ quá lâu, còn chưa tới 3 tiếng, nghệ tu đã từ mật thất tiến ra. Tô Dập xông tới phía trước hết, nắm lấy cánh tay sừng nóng của anh, phát hiện ánh sáng quanh người cùng hơi thở của anh có thể xem là vững vàng thì không khỏi thở phào. Khương Tu Hiền cũng kinh ngạc vui sướng nhìn nghệ tu, thoạt nhìn cảm động từ muốn khóc. Mọi người cũng rối rít tiến tới ân cần hỏi han, sau đó bị nghệ tu nhịn không được đuổi đi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Vũ Hạn Âm phức tạp nhìn hai người, nhất thời không biết bọn họ ở chung một chỗ là chuyện tốt hay xấu. Chờ nghệ tu kéo Tô Dập đi tới ký túc xá, mọi người cũng tự giải tán. Vũ Hạn Âm bước nhanh vài bước đuổi theo hai người, thấp giọng nói với nghệ tu. Anh vừa nghĩ tới một chuyện. Vừa nãy nghệ tu đã chú ý tới sắc mặt có chút khó coi của Vũ Hạn Âm, nghe vậy liền dừng bước, muốn xem đối phương có gì. Và đối mặt với tầm mắt của hai người, Vũ Hạn Âm phức tạp nhìn Tô Dập, nghiêm mặt thấp giọng nói. Anh đoán phần sức mạnh cuối cùng của quỷ thần nằm trên người của cậu. Cái gì? Nghệ tu ngẩn người, cùng Tô Dập kinh ngạc nhìn Vũ Hạn Âm, sừng sốt tới một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Trong đầu cũng đã lình lình quang mơ hồ, thấp giọng nói. Anh nói là quỷ thần có khả năng sao? Âm thanh Vũ Hạn Âm đè xuống thất thấp, sức mạnh trên người của đội trưởng dị thường mạnh mẽ. Có lẽ ánh mắt của Tô Dập đã nói rõ vấn đề. Tô Dập mở to mắt nhìn về phía nghệ tu, được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ. Chỉ có Tô Dập có thể nhìn thấy Phong Thanh Vi, cũng chỉ có Tô Dập mới có thể nhìn thấy ánh sáng trên người của đội trưởng. Không phải hai chuyện đó đều có chung tính chất sao? Vũ Hạn Âm thở dài nói tiếp. Hiện giờ nghĩ lại thì đám quỷ quái cấp 11 trong quỷ quật rất có thể hướng về phía đội trưởng mà tới. Hiện giờ đều anh lo là Phong Thanh Vi đã chết. Nếu sức mạnh trong người đội trưởng thật sự là một phần sức mạnh của quỷ thần, thì chỉ sợ đội trưởng sớm đã bị bọn họ theo dõi. Hơn nữa, tiểu Tô Dập cũng đã bị bại lộ. Hiện giờ địch trong tối tăng ngoài sáng, thực sự rất bất lợi. Nghệ tu im lặng, Tô Dập cúi đầu suy nghĩ một chốc rồi phun ra một cái tên, Nghề Hồng Vân. Vũ Hạn Âm cười khổ, nhưng chúng ta không thể tìm ra người này. Nghệ tu trầm ngâm rồi nói, điểm bấu chốt chính là Nghề Hồng Vân. Nói không chừng, cái tên này không phải là một người, mà là một sự kiện hoặc một đoạn lịch sử chăng? Vũ Hạn Âm cúi đầu suy tư một chốc, gật đầu nói, anh sẽ tiếp tục điều tra theo phương hướng này. Nghệ tu gật đầu cười nhạt, anh tiếp tục điều tra đi, nếu mục đích của kẻ đứng sau là tôi cùng Tô Dập, thì sớm muộn gì cũng ra tay thôi. Qua vài ngày nữa, không phải là bí cảnh Nam Hải ở phương Nam sắp mở ra sao? Gần nhất, sự kiện lớn nhất chính là chuyện này. Tôi cũng cùng Tô Dập đi một chuyến, để nhắc nhở hắn nhanh nhanh ra tay, lộ ra chân tướng đi chứ. Vũ Hạn Âm dò dự một chốc, gật đầu nói, thôi được rồi, anh đi liên hệ với chi nhánh bên thành phố C đi, hai đứa phải cẩn thận đấy. Hai người sau khi trở về phòng, liền nhanh chóng thu thập hành lý. Sáng hôm sau, Vũ Hạn Âm lái xe đưa bọn họ ra sân bay, chuẩn bị bay tới thành phố C. Vì đặt vé quá gấp nên chỉ mua được vé khoang bình thường. Trên máy bay, một tấm thảm cơ hồ bao trùm toàn thân của Tô Dập, cậu dựa vào bả vai của nghệ tu, an tĩnh mà ngủ. Nghệ tu đeo tai nghe cùng chụp mắt cúi đầu mà tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy vô cùng an tĩnh. Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay thành phố C. Nghe Tô Kéo chụp mắt, mọi Tô Dập bị âm thanh radio đánh thức ra khỏi thảm. Nhìn Tô Dập ngơ ngác dụi mắt, Nghe Tô thấp giọng nói, chúng ta tới nơi rồi. Vừa xuống máy bay, mặc dù đã vào tháng 10, nhưng không khí nóng bức ở phương Nam vẫn thả vào mặt. Nghe Tô cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi chữ T, mặc bên trong. Cùng Tô Dập đi lấy hành lý đã ký gửi, rồi kéo vali ra ngoài, tìm người được chi nhánh phái tới đón. Dọc theo đường đi, có không ít người tới lui, nhìn không được liếc nhìn hai người. Nghệ Tu cùng Tô Dập, một người cao 1m80 mấy, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc. Ấn tượng nhất chính là gương mặt tuấn mỹ đầy tính công kích. Mà Tô Dập thì lùn hơn Nghệ Tu một cái đầu, da thịt trắng nõn, mặt mũi tinh xảo. Người không biết vừa thấy, liên tưởng là hai minh tinh. Có không ít người dùng điện thoại chụp vài tấm, sau đó quay đầu tìm kiếm camera cùng nhóm fan hâm mộ. Nhưng chỉ thấy những người khác cũng đang cầm di động như mình, thậm chí còn hỏi mấy người giơ di động như mình là hai người kia là minh tinh nào. Kết quả không có ai biết. Tô Dập đi theo sau lưng Nghệ Tu, cảm thấy tầm mắt từ bốn phương tám hướng soi tới, còn có ánh đèn flash lóe sáng. Cậu nhịn không được cúi đầu, né tránh tầm mắt mọi người, rúc vào lưng của Nghệ Tu. Nghệ Tu nhíu mày, từ ba lô dở Tô Dập lấy kính râm ra đeo cho cậu, sau đó dùng áo khoác vắt lên tay của mình, trùm lên đầu của cậu. Bản thân anh cũng đeo kính, vừa che chắn cho Tô Dập, vừa ôm vai của cậu đi ra ngoài. Có vài nữ sinh kích động tiến tới cầm sổ nói, xin hỏi, hai anh có phải là minh tinh không? Có thể ký tên cho bọn em được không? Nghệ Tu nhíu mày, lạnh giọng mở miệng, không phải, tránh ra. Nhóm nữ sinh sừng sốt, bị khí thế lạnh băng trên người Nghệ Tu dọa cho sợ, tới không dám mở miệng. Nghệ Tu ôm Tô Dập vòng qua đám nữ sinh, sải bước đi ra ngoài. Người tới đón là hai nam nhân, một trung niên, một trẻ tuổi. Thấy Nghệ Tu đi tới phía bên này, ánh mắt nam trung niên sáng lên, lập tức dẫn người trẻ tuổi đang giơ bảng hiệu tiến tới đón, mỉm cười đưa tay về phía Nghệ Tu. Nghệ đội trưởng, hoan nghênh tới thành phố C. Vị này chính là Tô tiên sinh có đúng không? Tôi họ Hoàng. Nghệ đội trưởng cứ gọi tôi là Lão Hoàng là được rồi. Người bên cạnh là đồng nghiệp, tiểu tư của tôi. Có chuyện gì xin cứ phân phó. Nghệ Tu thấy xung quanh không có người mới buông tay Tô Dập, đưa tay tới bắt tay nam trung niên. Lời ít ý nhiều mở miệng. Xin chào, đây là Tô Dập. Chúng ta tới khách sạn trước rồi hãy nói. Lão Hoàng vội vàng đưa tay về phía Tô Dập. Xin chào, Tô tiên sinh, xin cứ gọi tôi là Lão Hoàng. Tô Dập kéo chiếc áo khoác trùm trên đầu xuống, nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình và sửng sốt. Tay phải theo bản năng siết chặt tay cầm vali, bím môi không nhúc nhích. Bầu không khí trở nên cứng ngắc. Lão Hoàng là người nhạy bén, nhìn một cái liền phát hiện không đúng. Lập tức tiến tới hai bước, giơ tay thuận thế đoạt lấy vali của Tô Dập, cười hà hà. Để tôi kéo vali giúp Tô tiên sinh cho. Tô Dập còn chưa kịp phản ứng thì vali đã bị lấy đi. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh thấy vậy cũng tiến tới, muốn cầm lấy vali của Nghệ Tu. Bất quá, bị Nghệ Tu tránh đi. Được rồi, tôi tự xách là được rồi. Nói xong, anh vỗ đầu Tô Dập một cái, kéo cậu đi ra ngoài. Lão Hoàng kéo vali của Tô Dập đi ở phía trước, dẫn đường tới chỗ chiếc SUV màu đen của bãi đậu xe. Bỏ hành lý vào cốp sau, Nghệ Tu cùng Tô Dập ngồi ở ghế sau. Chiếc SUV đen vững vàng chạy ra ngoài. Lão Hoàng lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi phía sau, cười hà hà nói. Khách sạn của hai vị đã khách sạn 5 sao ở Lâm Hải. Ở đó có phòng tổng thống ở tầng cao nhất, có thể ngắm cảnh biển rất đẹp. Hơn nữa, cũng gần bến tàu tới bí cảnh Nam Hải. Đến khi đó, có thể nhanh chóng tới bến tàu. Hiện giờ bí cảnh Nam Hải mở ra, thành phố duy nhất thời xuất hiện rất nhiều người của huyền môn. Khách sạn cũng không dễ đặt đâu. Mặt thấy Lão Hoàng thào thào bất tuyệt, dáng vẻ không có ý định dừng lại. Nghệ Tu mở miệng ngắt lời. Có thể nói cho chúng tôi biết tình huống bí cảnh Nam Hải được không? Lão Hoàng lập tức quay đầu nói. Tiểu Từ đã đi rồi, để nó nói cho. Người trẻ tuổi tên Tiểu Từ này nhìn có chút ngốc ngốc. Lão Hoàng kêu một tiếng mới mở miệng. Bí cảnh Nam Hải chính là một mảnh di tích cổ chìm nghỉm dưới đáy biển, đựng trận vây bao phủ. Và bên trong chủ yếu là di tích kiến trúc huyền môn thượng cổ. Bất quá nhiều năm như vậy, thứ tốt ở bên trong đều bị đảo quét cả rồi. Lão Hoàng cảm thấy không đúng, lập tức ho khan một tiếng, liếc mắt hùng hăng ngắt Tiểu Từ một cái. Tiểu Từ im lặng một cái rồi mới chậm rãi nói tiếp. Bất quá, mỗi lần bí cảnh khép lại sẽ sản sinh ra một ít tài nguyên mới, vẫn đáng giá đi một lần. Cảnh sắc bên trong rất đẹp, có thể nhìn thấy được nước biển xanh biếc trên đỉnh đầu cùng các đàn cá bơi lội. còn có rất nhiều san hô. Trong bí cảnh còn có một chợ giao dịch rất lớn, bên trong có rất nhiều pháp bảo cùng tài liệu tìm được từ di tích hoặc biển sâu, có thể ghé xem một chút. Tiểu tử hô khan rồi nói, và sau đó, lão Hoàng lập tức tiếp lời. Nghe nói, người của Tiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông cũng tới, chỉ sợ lần này hai bên lại xung đột. Dĩ nhiên với thực lực của nghệ đội trưởng thì không việc gì phải kiêng dè bọn họ. Chỉ là nếu vì vậy mà phá hư tâm tình của ngài thì không tốt cho lắm. Tô Dập ngồi một cách an tĩnh, tay đặt trong lòng bàn tay nghệ tu, lặng lặng nhìn phong cảnh trắng đen lướt ngoài cửa sổ, thầm đánh giá thành phố xa lạ này. Nghệ tu nắm tay Tô Dập nhíu mày, miễn cưỡng đè nén bực bội, tựa vào cửa sổ không nói tiếng nào. Cũng may, lão Hoàng một lần nữa liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện sắc mặt không thấy vui vẻ của nghệ tu thì nhanh chóng ngậm miệng, trong xe lập tức an tĩnh. Chiếc SUV đen lặng lặng tiến tới trước trong tiếng ca thầm tình phát ra từ radio. Tới giao lộ thì quẹo một cái chuyển qua tuyến đường duyên hải. Trong vùng hải vực rộng lớn, kiến trúc thấp thoáng dưới bóng hàng cây bên đường xuất hiện trong mắt Tổ Dập. Hôm nay thời tiết thành phố C rất tốt, trên bầu trời xám tro lơ lửng vài đám mây trắng mịn. Ánh mặt trời chiếu rọi mặt biển mênh mông gợn sóng màu xám đen, giống như vẩy lên vô số mảnh vụn sáng rực, tựa như là những ngọn đèn trên dòng Minh Hà. Đong đưa theo từng cơn sóng. Tô Dập hơi mở to mắt, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm. Có khi nào ông lão cũng cầm một ngọn đèn trong số đó bồng bềnh trôi tới nơi này, rồi là cập vào bến cảng nghỉ ngơi một chút hay không? Cậu đưa tay nhẹ nhàng đè miếng ngọc bát quái lắc lư trước ngực, không chớp mắt an tĩnh tình hình nhìn tia sáng lóe lên trên mặt biển một chốc. Tự hồ chú ý tới tình tự của Tô Dập không đúng, nghệ tu nắm chặt tay của cậu, kêu cầu mà hỏi thăm một chút. Tô Dập quay đầu nhìn nghệ tu, lắc đầu một cái rồi nắm lại tay của anh, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Vừa thấy biển thì khách sạn năm sao cũng không còn xa. Chiếc SUV cũng là nhanh chóng lái vào một khách sạn sang trọng. Người phục vụ mang bao tay trắng tiến tới mở cửa xe, giúp bọn họ lấy hành lý rồi cung kính mời vào trong. Lão Hoàng tìm chỗ đậu xe, tiểu tư dẫn hai người tới quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Vừa vào khách sạn, Tô Dập liếc mắt nhìn thấy một thác nước nhỏ từ trên đỉnh toàn núi giả đổ thẳng xuống dưới, làm văng lên từng chùm bọt nước. Tô Dập tiến tới vài bước, đi tới lan can trồng đầy cây xanh, nhìn xuống, chỉ thấy một cái đài dựng giữa lầu một và tầng trệt. Không ít người đứng bên đài chụp hình, cái ao lớn bên dưới rộng tới hơn 10 mét, mặt nước bị dòng thác chấn động, lăn tăn gợn sóng, mơ hồ có thể nhìn thấy đàn cá chép bơi lội. Nhìn nghiêng xuống dưới lầu thì là trên đài có một phòng lớn. Phòng này tựa hồ là phòng ăn buffet, còn bên cạnh là một loạt cửa hàng. Tô Dập có chút suy nghĩ, nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy chỗ khách sạn tựa hồ vẫn luôn chỉnh sửa kiến trúc theo phong cách rất kỳ quái. Nghệ tu nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng xong, cầm thẻ cùng tiểu tử đi tới. Nhìn thác nước đổ ào ào bên kia thì không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Chúng ta lên phòng cất đồ đi. Tô Dập gật đầu, vừa vặn lão Hoàng cũng từ cửa khách sạn đi tới. Thế nghệ tu cùng Tô Dập xách hành lý, muốn đi. Mà tiểu tư thì chỉ ngây ngốc đứng đó, thì tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ông ấy trợn mắt trừng tiểu tư một cái, sau đó cười cười đưa tay muốn lấy hành lý trên tay nghệ tu cùng Tô Dập. Hai vị, để tôi xách hành lý lên cho. Nghệ tu né tránh tay của ông, chắn trước mặt Tô Dập, nhàn nhạt mở miệng. Không cần đâu, chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi một chút, hai người cứ về trước đi. Bị đôi mắt vượng ác liệt của nghệ tu liếc qua một cái, lão Hoàng cứng đờ cả người, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Vậy hai vị cần dùng xe không? Tôi cùng tiểu tử sẽ có mặt ngay. Nghệ tu khoát tay tùy ý nói. Không cần, hai người cứ trở về trước đi. Lão Hoàng đưa nghệ tu cùng Tô Dập tới cửa thang máy, tới cửa chậm rãi khép lại, số bắt đầu nhảy lên. Ông bất xoay người, vỗ vai tiểu tử tức giận nói. Sao cậu lại ngốc như vậy hả? Cậu có biết người ta là ai không hả? Đó chính là nghệ đội trưởng của tổng bộ đấy. Uy danh hiển hách như vậy mà cậu chưa từng nghe tới sao? Đó chính là tôn đại Phật, có thể dùng tay không xé nát quỷ quái. Thấy khí thế của anh ta không? Nếu anh ta mất hứng, đừng nói tiếp tục ở lại chi nhánh, trực tiếp xé xác cậu cũng không thèm chớp mắt nữa ấy chứ. Tiểu tư nhìn lão Hoàng ù lì mở miệng. Thế nhưng thoạt nhìn anh ta không phải người như vậy. Anh ta không thích nịnh nọt, cũng không vui giận bất thường như lời đồn. Chẳng qua khí thế hơi mạnh một chút mà thôi. Lão Hoàng ngẩn người, sau đó vỗ vai tiểu tử. Anh ta không phải người như vậy, thì cậu không chịu nịnh bợ à? Có lãnh đạo như vậy, chính là phúc của chúng ta, biết chưa? Đừng có mà được phúc cũng không biết phúc. Tiểu tử xoa xoa vai không nói gì, chỉ trầm mặc đi theo lão Hoàng đang thở phi phò, rời khỏi khách sạn. Trong thang máy không ngừng lên cao, Nghệ Tu cúi đầu hỏi Tô Dập, em có ghét người vừa nãy không? Tô Dập lắc đầu, chậm rãi mở miệng, không có. Không ghét thì được rồi. Nghệ Tu yên lòng xoa xoa đầu Tô Dập. Khách sạn cao cấp này tổng cộng có 21 tầng, phòng của bọn họ nằm ở tầng 19. Thang máy chậm rãi dừng lại ở tầng 19, cửa thang máy mở ra, hành lang rộng rãi trải kín thảm xuất hiện trước mặt. Nghệ Tu nhanh chóng tìm ra phòng của mình, ca thè mở cửa, gian phòng rộng rãi sang trọng xuất hiện. Nghệ Tu đóng cửa lại, kéo hành lý vào một gian phòng rồi nói với Tô Dập đang quan sát xung quanh. Ngày mai bí cảnh Nam Hải mở ra mới cần lên thuyền, hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Tô Dập gật gật đầu đi tới trước cửa sổ sát đất, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên mặt kính, hơi nghiêng người nhìn về phía biển cả rộng mênh mông. Cơn sóng phản chiếu ánh mặt trời lóng lánh, lóe sáng, kéo dài theo hướng mặt trần đang dần dần lặn xuống, và bầu trời cùng mặt biển tựa hồ không có ranh giới, mơ hồ đối liền, vài tòa đảo xám đen lẻ loi nằm giữa đại dương xám tro, yên lặng không lên tiếng. Tô Dập thầm tính toán khoảng cách của đại dương này cùng vùng vịnh thành phố A mà cậu đã rắc tro cốt của ông lão xuống. Có phải ông lão cũng từng tới đại dương này, từ xa ra thưởng thức một mảnh ánh sáng sáng chói này không? Có phải ông đã tìm được người nhà đã rời đi trước, hồi họp với bọn họ không? Tô Dập nhìn một hồi lâu rồi chậm rãi đứng thẳng người, thu hồi bàn tay đặt trên cửa sổ. Ông lão đã chết, người chết như đèn tắt, cậu rốt cuộc tự mình lừa dối người cái gì chứ? Thu hồi ánh mắt không nhìn mặt biển nữa, cậu lấy bảng vẽ cùng bút chì trong vali ra, ngồi trong sofa an tĩnh mà vẽ. Nghệ Tu thì tới phòng kim tắm mồ hôi. Đêm đó, hai người lại nằm chung một giường, ước hẹn ngủ chung, đáng lý ra sau đầu tháng đã xong rồi. Thế nhưng Nghệ Tu cố ý giở trò để hành lý vào chung một phòng. Mà Tô Dầm cũng không có phản ứng gì, tắm xong liền mặc đồ đi ngủ ngoan ngoãn. Cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau, Nghệ Tu cùng Tô Dập đã sớm ăn mặc chỉnh tề, mang theo dụng cụ cùng hành lý xuống lầu. Lão Hoàng cùng tiểu tứ ngay từ sáng sớm đã chờ ở cửa khách sạn. Lão Hoàng vội vàng ân cần tiến tới bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó chạy tới bên cạnh mở cửa xe rồi mời hai người lên xe. Nghệ Tu nhíu mày, liếc Lão Hoàng một cái, rồi nắm lấy cửa xe để Tô Dập lên trước, chính mình vòng qua bên kia lên xe. Chờ bọn họ lên xe rồi, Lão Hoàng khởi động xe, đạp ga. Chiếc SUV đèn quẹo qua đường, lái thẳng tới bí cảnh Nam Hải. Hai vị cần phải ngồi thuyền ra biển mới tới bí cảnh được. Bí cảnh sẽ mở ra 3 ngày 2 đêm, 2 buổi tối đều nghỉ ở trên thuyền. Vừa nói, Lão Hoàng lộ ra biểu tình khó xử, lén lén liếc nhìn sắc mặt Nghệ Tu qua kính chiếu hậu rồi mới nói. Chỉ là tin tức tổng bộ chuyển tới hơi muộn, nên phòng có cửa sổ trên du thuyền chỉ còn có một phòng giường lớn. Nếu ngài không hài lòng, thì tôi có thể tìm người phụ trách hỏi thăm một chút. Biểu tình của Nghệ Tu nhìn không ra vui giận, bình tĩnh mở miệng. Phòng một giường lớn cũng được, không cần rối rắm làm gì. Lão Hoàng suy nghĩ nửa ngày, không phát hiện Nghệ Tu có dấu hiệu tức giận, thì nhìn qua Tô Dập an tĩnh ở bên cạnh. Thấy cậu cũng không có biểu hiện mất hứng, mới hoàn toàn an tâm. Xem ra, vì Nghệ đội trưởng này rất dễ nói chuyện, tính khí cũng không coi là kém, cũng không đáng sợ như lời đồn. Khách sạn cách bến tàu rất gần, rất nhanh đã lái tới nơi. Lão Hoàng đậu xe xong lập tức nhanh nhẹn lấy hành lý trong cốp ra. Một đường xách hành lý dẫn nhóm Nghệ Tu đi tới một chiếc du thuyền to lớn và sang trọng. Một đội cái nón cùng kính râm mà Nghệ Tu đội cho. Tô Dập ngẩng đầu nhìn du thuyền cao lớn. Con thuyền tựa hồ đứng bất động, nhưng còn sóng đánh vào thân thuyền bắn lên bọt nước trắng xóa. Một chiếc thang cuốn thật dài nối liền thân thuyền và bến tàu. Phía sau lan can sắt là đội ngũ xếp thành hàng dài, không ngừng có người được duyệt vé cầm theo hành lý bước lên thang cuốn, một đường đi lên trên. Lão Hoàng định dẫn nhóm Nghệ Tu đi tới trước nhóm người đang xếp hàng. Nghệ Tu kéo ông lại rồi nói, vé đâu? Lão Hoàng sửng sốt, tôi dẫn hai người trực tiếp đi lên, tới đó đưa vé là được. Nghệ Tu kẽ nhíu mày, đoạt lấy hành lý trong tay đối phương, một lần nữa nói, đưa vé đây. Cho dù cách lớp kính râm, Lão Hoàng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của đối phương chiếu rọi lên người mình. Bị khí thế của Nghệ Tu áp chế, Lão Hoàng không dám lên tiếng nữa, nhanh chóng mọc vé ra đưa cho Nghệ Tu. Sau đó nhìn Nghệ Tu kéo hành lý cùng Tô Dập tới đuôi đoàn người xếp hàng. Lão Hoàng đứng im một chỗ ngây ngốc, mọc hẳn giấy trong túi ra lau mồ hôi. Nhìn nhóm Nghệ Tu an tĩnh xếp hàng mà không khỏi cảm khái, lời đồn thật sự hại chết người ta. Bây giờ ông ấy không nhịn được mà quay lại nói với tiểu tử. Cậu nhìn kia, nhân vật có thể đi ngang trong huyền môn, có thể hưởng được đãi ngộ cao cấp như hiện tại, lại tuyển ý, nguyện ý xếp hàng như người bình thường, hoàn toàn không hề kiêu ngạo làm giá, bình dị dễ gần đến không ngờ. Tiểu tử đứng thẳng bên cạnh lão hoàng không nói một câu nào. Trong đội ngũ có người nhận ra lão hoàng cùng tiểu tử, người ở cuối đội xếp hàng cũng nhận ra Nghệ Tu. Đội ngũ vốn an tĩnh nháy mắt xôn xao, vô số lời bàn tán vang lên. Nghệ Tu tới thật rồi, ở đâu? Ở cuối hàng kia kìa. Vô số người trong đội xếp hàng ráo ráo nhìn ra sau, nhìn thấy Nghệ Tu đeo kinh trầm đứng cuối hàng thì nháy mắt nổ tung, thật có tin mà nhìn nhau, châu đầu ghé tai mà nói chuyện. Nghệ Tu mặt không biểu cảm, cầm hành lý đứng ở cuối hàng, thân hình cao lớn che chắn hết tầm mắt của bóng người. Tôn Dập nắm lưng áo sơ mi của Nghệ Tu, kéo thấp chiếc nón trên đầu, hơi thở cũng bình thường trở lại. Đề tài thảo luận của đám người đang xếp hàng là tử tin hot. Nghệ Tu xuất hiện ở bí cảnh Nam Hải, thành Nghệ Tu thân là đội trưởng đặc vụ bộ môn, tự nhiên xếp hàng. Đây là lần đầu tiên Nghệ Tu xuất hiện trước mặt huyền môn sau lần bạo thể hư hư thực thực ở quỷ quật lần trước. Trước đó tuy có tin Nghệ Tu dẫn người làm nhiệm vụ, nhưng vẫn có người không tin, cho rằng đặc vụ bộ môn thả ra tin tức giả. Mà lần này, anh xuất hiện trong đội ngũ tiến vào bí cảnh Nam Hải, thì lời đồn cũng tự bị phá, có không ít người phải im miệng. Đối mặt với Nghệ Tu, tâm tình của nhóm tán tu không thuộc về bất kỳ thế lực nào của huyền môn có chút phức tạp. Lời đồn quái vật vẫn luôn đi đôi với cái tên Nghệ Tu từ khi anh xuất hiện trong huyền môn. Mọi người vừa hâm mộ, vừa kính sợ sức mạnh đáng sợ mỗi tháng phải bạo động một lần của anh. Hơn nữa, có người trong Thiên Huyền Tông lén lút thổi gió, suy nghĩ ác ý thật sự có không ít. Có không ít người ở sau lưng hà hê diễu cợt Nghệ Tu có sức mạnh khủng bố thì sao chứ, còn không phải có thể chết bất cứ lúc nào hay sao. Cũng có người đoán rằng tính cách của Nghệ Tu vùi giận bất thường, rất tàn bạo. Thật ra thì đại đa số bọn họ còn chưa có gặp mặt Nghệ Tu thật, thậm chí còn khinh thường cả đặc vụ bộ môn. Nếu người nghi hoặc, và bọn họ sẽ khinh thường bảo rằng đó là do Thiên Huyền Tông nói, khẳng định là thật. Thế nhưng lần đó ở quỷ quật, quỷ cấp 10 đột nhiên xuất hiện, là Nghệ Tu điều mạng bùng nổ sức mạnh, suýt chút nữa đã bạo thể để cướp bọn họ. Huyền môn cũng không có lớn, trừ bỏ tam đại tông môn cùng các gia tộc, thì số còn lại chính là tán tu muốn tới thử vận may. Cho dù không tự mình tới quỷ quật thì cũng có thân bằng bạn hữu cùng đi. Người Nghệ Tu cứu trong quỷ quật tương đương với một nửa huyền môn. Dĩ nhiên, cũng có vài tên trí trướng cho rằng Nghệ Tu có sức mạnh lớn như vậy, đương nhiên phải cứu mọi người. Thế nhưng phàm là người có chút lương tâm thì không thể không cảm kích ơn cứu mạng. Dù sao, vô luận Nghệ Tu là người thế nào, anh cũng đã tiêu diệt quỷ cấp 11 mà suýt nữa bạo thể mà chết. Mà hôm nay, Nghệ Tu rõ ràng có thể dùng đặc quyền không cần xếp hàng. Nhóm người huyền môn đã quen với loại đặc quyền này. Cố tình, anh để xếp hàng như bọn họ. So với nhóm người của Thiên Huyền Tông trực tiếp lên thuyền trước đó, xúc cảm của mọi người lại càng phức tạp hơn. Nghệ Tu kỳ thực không biết bọn họ suy nghĩ phức tạp như vậy. Chẳng qua, anh cảm thấy nếu trực tiếp tiến lên thì tất cả tầm mắt đều tập trung vào bọn họ. Anh thì không sao, thế nhưng anh sợ Tổ Dập cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ xếp hàng cũng bị chú ý, nhưng anh có thể che chắn hết tầm mắt kia mà. Có anh đứng trước, đại đa số mọi người sẽ không chú ý tới Tổ Dập ở sau lưng anh. Như vậy, trọng điểm chú ý sẽ chính là anh chứ không phải là anh cùng Tổ Dập. Chỉ cần có Nghệ Tu ở bên cạnh, Tổ Dập sẽ không khẩn trương. Cảm giác hít thở không thông cũng giảm bớt rất nhiều. Ánh sáng trên người Nghệ Tu tỏa ra từ hộ bao bọc lấy Tô Dập và lĩnh vực của mình, tách thành một thế giới nhỏ nhỏ. Chút dư quang của Tô Dập có thể nhịn được và cậu bình tĩnh im lặng đi theo phía sau Nghệ Tu. Nghệ Tu đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang túm lấy áo mình của Tô Dập, kéo cậu như là người trong suốt chậm chậm di động tới trước. Tơ hồ có tồn đại Phật Nghệ Tu xếp hàng phía sau, động tác của người xét vé cũng nhanh hơn hẳn. Đoàn người cũng không dám kỳ kèo, xách hành lý nhanh chóng bước lên thang cuốn, sau đó quay đầu lại giáo giác nhìn về phía Nghệ Tu, vẫn còn đang xếp hàng. Người tới sau cũng không dám xếp sau Nghệ Tu, chỉ thấy hàng ở bên cạnh thật sự quá dài mới run lẩy bẩy, cẩn thận đi tới xếp sau Nghệ Tu 2-3 mét, không ai dám băng qua khe hở này cả. Lúc nhóm Tử Vi Tông hơn 20 người hì hì hà hà xuất hiện, thì đội ngũ xếp hàng lên du thuyền đã rất dài. Mà bọn họ thì không để tầm tới đội rồng rắn dài mấy chục mét này, mà đi dọc theo hàng, đi thẳng tới chỗ thang cuốn. Nghệ Tu ở cách bọn họ một đoạn, cũng cách thang cuốn một đoạn. Mặt thấy nhóm người này sắp trì hoãn hiệu suất, Nghệ Tu nhìn không được, nhướng mày, lạnh giọng mở miệng. Này, tụi mày không thấy người ta xếp hàng à? Đi ra sau xếp hàng đi. Làm sao lại có cái chuyện chèn hàng như vậy chứ? Nhóm người Tử Vi Tông hi hi ha ha, vài người nghe thấy tiếng Nghệ Tu nên không quá chú tâm quay đầu nhìn lại, chưa thấy rõ mặt nghệ tù ở trong khoảng trống kỳ quái giữa đội ngũ xếp hàng, thì nháy mắt trợn tròn mắt, bước chân cứng đờ, vội vàng kéo nhóm đồng bạn vẫn đang đi tới trước. Sao vậy? Người trẻ tuổi dẫn đầu vừa quay đầu thì thấy nhóm đồng tông dè dặt chỉ về phía nghệ tù đang nhíu mày nhìn bọn họ. Người kia sửng sốt một chút, thật không ngờ lại gặp nghệ tù ở đây. Từ trước đến nay, Tử Vi Tông cũng không vừa mắt với Thiên Huyền Tông, vẫn luôn quyết tâm muốn đẩy Thiên Huyền Tông ra khỏi vị trí đệ nhất tông môn. Vốn bọn họ không hề để mặt thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông, nhưng vẫn có chút hào cảm với nghệ tu. Thế nhưng, nghệ tu lại tổn thương ái đồ của tông chủ bọn họ, nên quan hệ của Tử Vi Tông với nghệ tu cũng trở nên cực kém. Vừa nãy nghệ tu gọi hắn, cũng không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ biết người của Thiên Huyền Tông cũng có trên thuyền, nên muốn liên thủ áp chế Thiên Huyền Tông. Người trẻ tuổi suy đoán rồi dẫn nhóm đồng tông chậm rãi tiến tới, mỉm cười mở miệng. Này không phải nghệ đội trưởng sao? Tại hạ nhầm tình hòa, xin hỏi anh gọi chúng tôi lại có gì chỉ giáo? Nghệ tù mắt lạnh nhìn đối phương, giơ tay chỉ về phía cuối đội xếp hàng, gằn thường tiếng. Xếp hàng! Nụ cười trên mặt nhầm tinh hòa cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn đội ngũ xếp hàng đang không ngừng kéo dài. Nụ cười không thể nào trụ được. Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nghệ đội trưởng, như vậy là có ý gì? Nghệ tu giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Tôi bảo các người xếp hàng, nghe không hiểu tiếng người sao? Tất cả mọi người trong đội ngũ xếp hàng đều quay đầu qua nhìn bọn họ. Biểu tình khác biệt, chỉ có tầm mắt đặt dọi thẳng về phía nhóm Tử Vi Tông. Đám người trẻ tuổi sau lưng nhâm tinh hỏa lập tức nổ tung. Không thể tin nổi, nghệ tu tự nhiên bắt bọn họ xếp hàng. Nhâm tinh hỏa, thế nhưng kiềm nén cơn giận, yên lặng một chốc rồi mỉm cười ẩn nhẫn, vậy tài nói. Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, tùy ý nhập đội như vậy thực sự không tốt, tôi sẽ dẫn mọi người đi xếp hàng vậy. Dáng vẻ của Nhâm Tinh Hỏa đầy chính khí, cứ như là người dẫn đầu cả đám đi trước không phải là hắn vậy. Nói xong thì Nhâm Tinh Hỏa vậy đám Tử Vi Tông đi về phía cuối đội xếp hàng. Đi một đường thật dài, một người trẻ tuổi không cam lòng nhỏ giọng nói với Nhâm Tinh Hỏa, là tên nghệ tù kia muốn xếp hàng, dựa vào cái gì bắt chúng ta cũng phải xếp hàng như hắn cơ chứ. Nhâm Tinh Hỏa liếc mắt nhìn đối phương, lãnh đạm mở miệng. Sao? Cậu dám đối mặt chính diện với nghệ tù à? Dám chen vào trước mặt hắn ta sao? Người trẻ tuổi nghẹn lời, bọn họ đã quen hưởng thụ đặc quyền, nên nhất thời không tiếp thu nổi việc hạ thấp bản thân, không cam lòng nói tiếp. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đi xếp hàng thật sao? Như vậy người ta sẽ nhìn Tử Vi Tông chúng ta như thế nào đây? Bọn họ sẽ nghĩ chúng ta sợ nghệ tù mà xếp hàng đấy. Nhâm Tinh Hỏa thấp giọng nói, không quản như thế nào. Nhượng bộ nghệ tu khẳng định không phải là chuyện xấu. Để hắn ta có ấn tượng tốt thì cho dù hắn không giúp chúng ta chèn ép Thiên Huyền Tông cũng sẽ không chướng mắt chúng ta. Nếu không thể phản kháng thì không bằng biểu hiện ung dung đại lượng một chút, xếp hàng có là gì. Hơn nữa, có so với cái đám Thiên Huyền Tông đã lên thuyền trước thì ít nhiều chúng ta cũng xếp hàng đàng hoàng, mọi người sẽ có thiện cảm với chúng ta hơn. Cứ dần dần như vậy. Nhâm Tinh Hỏa cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi thẳng xuống cuối hàng, còn mỉm cười như gió xuân với người xếp hàng phía trước mình. Mà nhóm người trẻ tuổi sau khi biết ý Nhậm Tình Hỏa cũng là ngoan ngoãn thủ liễm biểu tình không cam lòng cùng phiền não. Mặc dù vui sướng khi thấy Tử Vi Tông bị nghệ tu đuổi ra đội xếp hàng, thế nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của Nhậm Tình Hỏa thì vẫn có chút bội phục cùng thưởng thức. Mặt thấy nhóm Tử Vi Tông đã đi phía sau xếp hàng, nghệ tu thờ ơ thu hồi tầm mắt, các tổ dập theo đội ngũ từ từ tiến tới trước. Khoảng cách không còn bao xa, rất nhanh đã tới phiền nghệ tu cùng tô dập. Nghệ tu đưa hai tấm vé cho người soát vé, rồi từ bàn tay có chút cứng ngắc của đối phương, cầm lấy hai chuỗi vòng tay pháp khí bằng kim loại để thông hành trong bí cảnh của Nam Hải. Sau đó, trong ánh mắt của mọi người, bước đến thang cuốn, thuận đợi lên thuyền. Bước đến bòn thuyền đang khẽ khẽ đong đưa nhẹ nhẹ, lập tức có người tiến tới dẫn đường. Sau khi xác nhận phòng hai người đã đặt, nhân viên có đeo bảng tên dẫn đường tới căn phòng có một giường lớn kia, đồng thời nhỏ giọng cẩn thận nói. Nghệ đội trưởng, hiện giờ còn trống một phòng đơn, có cửa sổ do một người trả lại vé. Xin hỏi, hai vị có cần không? Nghệ tu một tay nắm hành lý, một tay nắm tay tổ dập cùng mũ của tô dập, cùng đeo kính kín như bưng, lãnh đạo nói. Không cần, hai chúng tôi ở chung một phòng được rồi. Nhân viên nọ liếc trộm bàn tay nắm chung một chỗ của nghệ tu cùng tổ dập. Thật không ngờ, nghệ tu đại danh đỉnh đỉnh lại là người đồng tính. Đồng thời cũng thầm bội phục cậu trai trẻ đội nón đeo kính này có can đảm ở chung một chỗ với nghệ tu. Nghệ tu nhàn nhạt liếc nhìn nhân viên nọ, đối phương lập tức thu hồi tầm mắt, không dám nhìn loạn nữa, một đường nhìn thẳng phía trước, dẫn hai người tới căn phòng một giường lớn ở trên lầu 3. Nhân viên dùng chìa khóa mở cửa, sau đó giao chìa khóa cho nghệ tu rồi khom người, mời hai người tiến vào. Đây là một căn phòng có chiếc giường lớn rộng rãi, tổng thể có màu nâu cọ, phong cách cực kỳ đơn giản. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, đầu giường là bức tranh cảnh mài thủy mặc bằng gạch nung. Hai bên là đèn ngủ hình chữ nhật, một chiếc tivi màn hình cong đặt đối diện với giường. Cuối phòng là cửa sổ sát đất, xuyên qua mặt kính trong suốt, lộ ra từng khe hở, tấm màn có thể nhìn thấy sóng biển lóng lánh bên ngoài. Nhân viên xác nhận lại bọn họ thật sự không muốn căn phòng đơn kia, mới đứng ở cửa mà nói. 9 giờ du thuyền sẽ xuất phát, đại khái tầm 10 giờ rưỡi đến 11 giờ sẽ tới phía trên bí cảnh Nam Hải. Nếu là đến khi đó, hai vị có thể dùng pháp khí tự do xuống nước. Phòng ăn nằm ở tầng 1, xung quanh có phủ một hình thức giải trí, hai vị có thể tự do du ngoạn. Nói xong, nhân viên xoay người, nhanh chân chuồn đi. Mặc dù thái độ của nghệ tu vẫn rất ôn hòa, thế nhưng đứng bên cạnh nghệ tu cứ cảm thấy căng thẳng khó thở. Đây cũng là lý do mà nghệ tu lưu truyền tiếng xấu suốt nhiều năm qua. Nghệ tu cũng không để ý tới nhân viên kia. Sau khi kéo vali hành lý vào phòng cất xong, mới xoay người nói với Tô Dập đang đánh giá căn phòng này. Muốn nghỉ một hồi hay đã ra ngoài dạo một chút? Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ, cách giờ thuyền xuất phát vẫn còn cách một đoạn thời gian. Tô Dập đi tới trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng kéo rèm nhìn một lần. Cửa sổ phòng bọn họ nằm ngay boong của du thuyền. Lúc này, ánh nắng sớm mai từ phía sau thân thuyền chiếu rọi tạo thành mảnh bóng mờ, phần rõ giới hạn sáng tối trên boong. Trên boong có không ít người tụ nằm tụ ba, tựa hồ đang vừa đón gió biển vừa trò chuyện. Tô Dập nhìn lượng người trên boong thuyền, nhất thời không có ý ra ngoài. Có nhiều người quá, em không muốn ra ngoài đâu. Nghệ tu an ủi xoa xoa đầu Tô Dập, sau đó anh cất tiếng nói, không muốn đi thì không đi, tới nơi chúng ta trực tiếp xuống nước, em có đói không, anh đi lấy bữa sáng. Tô Dập gật đầu, an tĩnh ngồi trên ghế sofa, từ hành lý lôi ra một quyển sách, bắt đầu an tĩnh mà đọc. Nghệ tu thì đi ra ngoài, đỉnh tầm mắt của mọi người đi xuống phòng ăn tầng 1, và phòng ăn cung cấp bữa sáng. Trong phòng có không ít người, nhóm đông nhất chính là người của Thiên Huyền Tông. Lúc nghệ tu đi vào phòng ăn, người của Thiên Huyền Tông cũng vừa nghe tin nghệ tu cùng lên thuyền. Người Thiên Huyền Tông nghe thấy tiếng bàn luận của người xung quanh thì hơi biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Quách Phi Minh vẫn dẫn đội lần này. Quách Phi Minh cũng biến sắc, thế nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định, miễn cưỡng mở miệng trấn an nhóm người Thiên Huyền Tông vài câu. Nghệ tu tới thì tới, chẳng lẽ hắn có thể làm gì chúng ta sao? Hắn vừa mới dứt lời thì nghệ tu đã sải bước vào phòng ăn, bắt đầu nhìn xung quanh. Cả phòng ăn nhất thời nổ tung, rất nhiều người kinh hô là nghệ tu đã tới, đồng thời con nước nhìn qua lại giữa nghệ tu cùng nhóm người Thiên Huyền Tông. Mọi người trong huyền môn đều biết nghệ tu đã bất hòa với Thiên Huyền Tông. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy nghệ tu muốn tìm nhóm người Thiên Huyền Tông. Ngay cả Quách Phi Minh dẫn đầu nhóm Thiên Huyền Tông lần này cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt của Quách Phi Minh tái xanh, nhưng vẫn cố cắn chặt răng. Vốn nhiều năm sau khi nghệ tu rời khỏi Thiên Huyền Tông, hắn ít nhiều đã quên được bóng ma tâm lý bị đánh lúc bé. Thế nhưng lần quỷ quật bất ngờ đụng mặt nghệ tu nổi điên đã kích động trí nhớ mà hắn đã chôn sâu trong lòng. Quách Phi Minh cứng ngắc, hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy toàn thân ẩn ẩn đau đớn, cảm giác vô lực càn quét khắp toàn thân thể. Hắn đứng lên, từ từ xoay người nhìn về phía nghệ tu, cố gắng kích phát hoàn bộ dũng khí ở chiến ý của mình. Sắc mặt trắng bệch, chờ nghệ tu đi tới trước mặt mình. Thế nhưng, nghệ tu không thèm liếc mắt tới Quách Phi Minh lên một cái. Ánh mắt quét nhanh qua đám Quách Phi Minh, rồi rơi vào người, tự hồ là quản lý phòng ăn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nghệ tu đi tới trước mặt quản lý phòng ăn, đang cứng đờ người, mở miệng nói, tôi muốn mang bữa sáng về phòng có được không? Vốn thức ăn buffet không cho phép đóng gói, nếu muốn ăn ở trong phòng thì có thể chọn phần cơm, chỉ là hiện giờ thuyền chưa xuất phát. Trên du thuyền tạm thời chưa có cơm phần, quản lý không dám mở miệng cự tuyệt, chỉ đành im lặng đưa hộp thức ăn cho nghệ tu, cắp thức ăn bỏ vào. Ánh mắt của mọi người ở trong phòng ăn không ngừng lởn vởn trên nghệ tu, đang lấy thức ăn cùng Quách Phi Minh, thấy không phát sinh bầu thuẫn hay bát quái gì cả. Đại đa số đều thu hồi tầm mắt, mà Quách Phi Minh thì chỉ cảm thấy mình bị tát một cái vào mặt, mặt sưng lên thành màu gan heo. Quách Phi Minh phát hiện mình càng tình nguyện bị nghệ tu chế giễu một phen, hoặc trực tiếp ra tay đánh hắn một trận vẫn tốt hơn tình cảnh xấu hổ, mình dốc sức sẵn sàng chiến đấu nhưng lại bị bỏ lơ như bây giờ. Nghệ tu lười để ý tới đám người Quách Phi Minh, mang thức ăn về cho Tô Dập mới là chuyện quán đáng quan tâm nhất.